Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1464, Thần Hồn Giới, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3015, đổi mới thời gian, 2018-01-18-08, 7:52, Lôi Hệ Thần Hồn. Khi nhìn thấy Diệp Dương cái kia dâng trào mà xuất thần hồn chi lực thời điểm, thiếu nữ không khỏi lên tiếng kinh hô. Tiền văn có nói qua, thần nhân thần hồn, tuyệt đại bộ phận đều là hỏa hệ. Bởi vì, thần nhân thần hồn tuyệt đại bộ phận đều là dùng đủ loại dị hỏa đốt. Tự nhiên, bị đốt thần hồn cũng thuộc về hỏa thuộc tính. Đương nhiên, mỗi người đốt thần hồn sử dụng dị hỏa mạnh yếu không giống nhau. Bởi vậy bọn họ thần hồn cũng là phân mạnh yếu. Thần giới có cái khác thuộc tính thần hồn, nhưng trên cơ bản đại bộ phận đều là hỏa thuộc tính. Cái khác thuộc tính là ít càng thêm ít. Về phần lôi hệ thần hồn, cái kia đơn giản liền là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Dù sao, dù cho là thần, cũng khó có thể trưởng khống lôi điện. Càng đừng nói dùng lôi điện đi rèn luyện thần hồn. Cần biết, tại đốt thần hồn thời điểm, thần còn không phải thần, mà một khi thần hồn thuộc tính xác định sau đó liền không cách nào cải biến. Bởi vậy, muốn thần hồn là cái gì thuộc tính, như vậy thì chỉ có thể đang chuẩn bị đốt thần hồn thời điểm. Dùng cái dạng gì lực lượng đi đốt thần hồn, giống như là thiếu nữ. Nàng xuất thân từ đại gia tộc, thần hồn cũng không phải là hỏa thuộc tính. Dù sao, nhưng là không phải lôi thuộc tính. Bởi vì cho dù là thần giới đại gia tộc, bọn họ cũng không dám hứa chắc nhất định có thể dùng lôi điện đốt thần hồn. Mà một khi thất bại, cái kia hậu quả là tương đối nghiêm trọng. Bởi vậy, khi nhìn thấy Diệp Dương thần hồn cư nhiên là lôi điện thuộc tính thời điểm, thiếu nữ liền không nhịn được lên tiếng kinh hô. Nàng đều bị giật nảy mình. Hơn nữa, thiếu nữ càng là cảm giác được Diệp Dương thần hồn không phải bình thường. Cũng không phải là đồng dạng lôi điện thuộc tính, chỉ ít đều là thiên lôi cấp bậc. Như thế thần hồn, hắn thần hồn xa so với cùng cảnh giới muốn cường đại rất nhiều. Ở trong chiến đấu, có cực cao ưu thế. Huống chi, hắn bây giờ đang ở thần hồn phương diện kiến thức căn bản chiếm được to lớn tăng lên. Trong khoảng thời gian này, hắn thần hồn biến càng thêm cường đại. Cùng cảnh giới thần nhân thần hồn chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Mà Diệp Dương vẻn vẹn chỉ là nhất trọng thiên thần linh mà thôi. Theo lấy hắn cảnh giới càng ngày càng cao, thần hồn cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Thần hồn chi lực lóe lên liền biến mất, đã bị Diệp Dương cho một lần nữa thu trở về. Sư tỷ, thực sự là không có ý tứ. Vừa mới có chút kìm lòng không được. Diệp Dương ngượng ngùng cười một tiếng. Trên thực tế, cũng không phải là hắn kìm lòng không được, mà là hắn thần hồn có một chút đột phá, kích động phía dưới, hắn mới có hơi không nắm được thần hồn chi lực, cho nên, hắn thần hồn chi lực mới tiêu tán đi ra. Lúc này, thiếu nữ trên mặt chấn kinh chi sắc cũng đã biến mất, nhưng ngược lại đổi lại là có chút chần chờ bộ dáng. Tựa hồ có tâm sự bộ dáng, thậm chí, nàng càng là nhìn xem Diệp Dương, mấy lần muốn nói lại thôi bộ dáng. Sư tỷ, ngươi có cái gì nghi vấn? Ta biết gì nói nãy. Diệp Dương nhìn thấy thiếu nữ tựa hồ có lời nói, nhưng cũng cố kỵ cái gì một dạng, cho nên hắn mới chủ động hỏi thăm. Dù sao, thiếu nữ đối với hắn trợ giúp cũng rất lớn. Không có gì, thiếu nữ mỉm cười. Đây là Diệp Dương nhìn thấy nàng sau đó, lần thứ nhất nhìn thấy nàng cười. Thiếu nữ dung nhan kỳ thật cũng không phải xuất sắc, nhưng là xem như tiểu mỹ nữ một cái. Lúc này, nàng tiếu dung nở rộ ra, lại là 10 phần mê người. Dù cho là Diệp Dương, ở nhìn thấy nàng tiếu dung sau đó, đều có như vậy trong nháy mắt thất thần. Bất quá, Diệp Dương rất nhanh liền khôi phục như thường. Không có gì, thiếu nữ lắc lắc đầu. Trên mặt tiếu dung biến mất, ngược lại đổi lại biến thành nguyên bản không hề bận tâm bộ dáng. Có cái gì sự tình muốn giúp đỡ cứ việc nói. Diệp Dương cười cười, liền cáo từ rời đi. Hắn hiện tại nghi hoặc đã bị thiếu nữ cho giải đáp. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ nghi hoặc. Nhưng, mọi thứ đều không thể một lần là xong. Cần chậm rãi mà đến. Diệp Dương. Ngay tại Diệp Dương chuẩn bị muốn rời đi đại viện thời điểm, thiếu nữ lại là kêu hắn lại. Diệp Dương dừng lại bước chân, quay người nhìn về phía thiếu nữ. Diệp Dương, ta có sự kiện cần ngươi hỗ trợ. Đương nhiên, ta sẽ không bạch bạch để ngươi hỗ trợ. Ta sẽ cho ngươi phong phú thù lao. Thiếu nữ rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng nói ra. Muốn ta hỗ trợ? Diệp Dương khẽ giật mình. Thiếu nữ thực lực cường đại. Hơn nữa chính là thất tinh học viện năm thứ tư học sinh. Nàng trong bằng hữu so Diệp Dương cường đại chỗ nào cũng có. Có cái gì là cần Diệp Dương hỗ trợ? Bất quá, nàng tiên nhân là phát hiện Diệp Dương là lôi hệ thần hồn sau đó mới đột phát ý nghĩ này. Hiển nhiên là nhìn trúng Diệp Dương thần hồn. Diệp Dương tự nhiên minh bạch trong đó nguyên nhân. Muốn giúp cái gì? Sư tỷ cứ việc phân phó chính là, ta Diệp Dương có thể giúp nhất định hết sức. Diệp Dương cũng không ngu xuẩn. Nếu như thiếu nữ chuyện này thật sự là rất khó khăn mà nói, hắn cũng sẽ không liều mạng đi. Bởi vậy, hắn chỉ có thể nói là hết sức. Ta chỉ cần mượn nhờ ngươi lôi hệ thần hồn, ngược lại là không có nguy hiểm. Như vậy đi, ta cần phải đi làm một chút chuẩn bị. 10 ngày sau đó, lại tới tìm ngươi. Thiếu nữ trên mặt lần thứ hai lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Tiếp theo nàng thân hình nhoáng một cái, liền cũng đã biến mất không thấy gì nữa. 10 ngày sau, cái kia chẳng phải là ta bày lôi đài thời điểm. Mặc kệ, trước bày lôi đài, sẽ giúp nàng bận bịu là được. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cũng đã rời đi đại viện. Diệp Dương, người thật đúng là cuồng vọng a. Diệp Dương, ta ủng hộ ngươi. Tại trở về Sơn Phong trên đường, thỉnh thoảng sẽ gặp được một chút đều là năm nhất đệ tử. Có ít người, xa xa nhìn thấy hắn liền đối hắn châm chọc khiêu khích. Nói hắn không biết tự lượng sức mình. Mà có ít người thì là ở nhìn thấy Diệp Dương sau đó liền nhanh chóng chạy vội tới. Biểu thị duy trì Diệp Dương. Đối mỉa mai chính mình người. Diệp Dương khinh thường chú ý. Lười nhác để ý tới. Về phần những cái kia duy trì chính mình người, Diệp Dương đều sẽ báo một trong cười. Rất nhanh hắn lần nữa về tới Sơn Phong phía dưới. Mộ Dung Thần còn ở bên trong phá giải trận pháp. Bất quá, bởi vì Diệp Dương cho hắn một chút tu luyện trận pháp phương diện tâm đắc giấy, Mộ Dung Thần trận pháp tạo nghệ tăng lên một chút. Bởi vậy, lại có mấy cái trận pháp bị hắn phá sạch. Diệp Dương cũng không nói cái gì, trực tiếp lên rồi Sơn Phong phía trên. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Dương cũng không có đi cái khác chương trình học. Về phần cơ sở chương trình học, cũng không phải mỗi một ngày đều có. Bởi vậy, hắn lại đi tàng kinh các đi dạo. Tàng kinh các, có đủ loại kinh thư, công pháp, thần thông, thiên văn địa lý các loại cùng có không ít. Phổ thông công pháp cùng thần thông, bọn họ những cái này đệ tử trừ lại không thể đem hắn mang đi bên ngoài, cũng đều có thể tu luyện. Về phần những cái kia tương đối cao cấp công pháp cùng thần thông, mỗi người đều có cơ hội lựa chọn. Nhưng không phải hiện tại. Diệp Dương đối với cái kia chút công pháp cùng thần thông cũng không cảm thấy hứng thú. Dù sao, hắn tự thân nắm giữ công pháp cùng thần thông thả ở trong thần giới cũng đều là đỉnh cấp tồn tại. Hắn không cần tu luyện cái khác công pháp cùng thần thông. Hắn đến tàng kinh các mục đích kỳ thật liền là những cái kia liên quan tới thiên văn địa lý phương diện thư tịch. Hắn cần mượn nhờ những cái này thư tịch lại lý giải thần giới, hiểu rõ thần triều, ân, thần hồn giới. Một ngày này, Diệp Dương tại một bản trong cổ thư gặp được một đoạn liên quan tới thần hồn giới giải thích. Thần giới, tiên giới các loại Diệp Dương liền biết rõ. Thần hồn giới là cái gì? Diệp Dương liền không biết. Cho dù lúc trước phi thăng chỉ mấy cái kia binh sĩ trong trí nhớ cũng không có liên quan tới thần hồn giới bất cứ trí nhớ gì. Cái này hay là Diệp Dương từ tàng kinh các một cái góc bên trong tìm ra đến một bản cổ tịch mới bị Diệp Dương phát hiện liên quan tới thần hồn giới ghi chép. Thần hồn giới, cùng thần giới, tiên giới thế giới không giống. Thần hồn giới, chính là một cái giả lập thế giới. chính là thái cổ thời điểm. Một ít đỉnh cấp tồn tại liên hợp dùng thần hồn lực lượng kiến tạo mà thành giả lập thế giới. Thần hồn giới rất lớn, bao trùm toàn bộ thần giới. Truyền thuyết, thần hồn giới thành lập dự tính ban đầu là tăng lên thần giới đông đảo thần linh thực lực. Bởi vì, đông đảo thần linh thần hồn đều có thể tiến vào thần hồn giới. Tại thần hồn giới lịch luyện, tại sao nói như vậy đây? Bởi vì thần hồn giới thời gian cùng thần giới thời gian là không giống. Thần giới một ngày thời gian, thần hồn giới bên trong đã qua 10 ngày. Nói cách khác, thần hồn giới thời gian là thần giới gấp 10 lần. Cái này liền tương đương với, tại thần hồn giới bên trong tu luyện 10 ngày, mới tương đương với thần giới một ngày. Quanh năm suốt tháng xuống tới, như vậy thì có thể tranh thủ được nhiều hơn thời gian. Cái này đối thần nhân tới nói, đều là 10 phần chân quý tài nguyên. Dù sao, người nào không nghĩ tại có hạn thời gian bên trong, tu luyện thời gian dài hơn. Lại, thần hồn giới mặc dù là giả lập một cái thế giới, nhưng bên trong cùng thần giới không sai biệt lắm. Có hung thú, cũng có đủ loại bí cảnh, tuyệt địa cùng đủ loại bảo vật. Chỉ là về sau, ở thần triều thành lập trước đó, thần giới phát sinh đại dung chuyển, bạo phát ra tuyệt thế đại chiến. Trận đại chiến đó cũng ảnh hưởng đến thần hồn giới. Cuối cùng đưa đến, thần hồn giới mặc dù còn tiếp tục tồn tại, nhưng là đã có chút hư hại. Bởi vậy, hiện tại không phải người bình thường đều có tư cách tiến vào thần hồn giới. Cần thần hồn đi đến nhất định cảnh giới mới có thể tiến vào thần hồn giới. Chủ yếu nhất là, bởi vì thần hồn giới tao ngộ hư hao duyên cớ, bên trong thời gian cũng phát sinh to lớn biến hóa. Hiện tại liền chỉ tương đương với thần giới gấp 5 lần thời gian. Nhưng mặc dù như thế, cũng có rất nhiều người chạy theo như vịt, muốn tiến vào thần hồn giới. Nhưng thần hồn giới chỗ nào có dễ dàng như vậy đi vào. Đồng dạng thần, căn bản không tư cách tiến vào. Bởi vì tiến vào thần hồn giới tiến vào phương pháp đã bị thần triều cùng các đại thế lực cho trưởng khống. Phổ thông thế lực, căn bản liền không có tiến vào thần hồn giới phương pháp. Diệp Dương chậm rãi khép lại cổ tịch. Đối cái này thần hồn giới cũng có chút hướng tới. Thần hồn giới mặc dù rất lớn, cùng thần giới không sai biệt lắm, nhưng là, cơ hồ thần giới tất cả cường giả, thiên tài các loại đều ở thần hồn giới bên trong lịch luyện qua. Tại thần hồn giới bên trong, có thể khiêu chiến các đại thiên tài. Mà ở thần giới bên trong bản tôn thì là căn bản không cần rời đi nguyên địa. Tại các nơi bôn ba qua lại. Bởi vậy, ở thần giới, rất nhiều người đều đang thần hồn giới bên trong khiêu chiến bản thân muốn khiêu chiến người. Diệp Dương cũng khát vọng cùng thần giới các đại thiên tài chiến đấu. Mộ Dung thần hẳn là biết rõ tiến vào thần hồn giới phương pháp. Chờ một chút đi hỏi một chút hắn. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, buông xuống quyển cổ tịch này, lại lấy ra mặt khác một bản cổ tịch. 5 ngày sau đó, còn ở trong tàng kinh các Diệp Dương, cũng là bị liên tiếp đưa tin cho từ tàng kinh các kêu đi ra. Đưa tin người không phải kẻ khác, chính là Chu Hạo, lúc trước mang Diệp Dương quen thuộc Thất Tinh học viện đệ tử. Diệp Dương, người rốt cục xuất hiện, người lại không xuất hiện mà nói, chúng ta Thất Tinh học viện liền thực sự là mất hết mặt mũi. Diệp Dương mới rời đi tàng kinh các, liền cơ hồ cùng vội vã đuổi tới Chu Hạo cho đâm vào cùng một chỗ. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyency.com/lins-vo-de-ton-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.